Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng hệ thống ràng buộc ở bên nhau, kết nối với số phận. Nếu như cô yếu hơn, nhất định sẽ bị hệ thống lay động. Nhưng cô ngay cả chết cũng không sợ. Hệ thống chỉ có thể thừa nhận kinh sợ. Hãy nhìn xem, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh. Cuối cùng luyện xong một tờ giấy, Hứa Hy đặt bút xuống, lui về phía sau nhìn một bước. Trong đầu, đinh, một tiếng, hệ thống tuyên bố, ký chủ trí tuệ giá trị. 1. Tuy nói Hứa Hy không tán đồng quan điểm của hệ thống, cho rằng có tài hoa hay không cùng hạnh phúc không có quan hệ trực tiếp. Nhưng không thể phủ nhận, có tài hoa và không tài hoa rất khác nhau. Người có tài hoa càng dễ dàng trở thành người chiến thắng nhân sinh. Ngoài cửa sân truyền đến âm thanh ầm ĩ, Hứa Hy dùng chặn giấy ấn lại mấy chữ. Vừa đi ra khỏi cửa, thấy một người từ bên ngoài xông vào, lớn tiếng kêu, "Muội muội, kinh thành có người hầu phủ đến, nói muộn là tiểu thư nhà hắn. Đây là đại nhi tử Tạ thị, tên là Hứa Sùng Văn, lớn hơn Hứa Hy một tuổi. Hắn hiện giờ đi học ở trường tư thục trong huyện. Hôm nay hưu mộc, đúng lúc ở nhà, trừ bỏ hắn, Tạ thị còn một nữ nhi, tên là Hứa Tuyết, năm nay 13 tuổi. Hứa Hy còn chưa kịp nói chuyện, trưởng thôn cùng các trưởng lão dẫn theo một người đàn ông trung niên trông như quản gia đi vào. Tạ phu nhân, một phụ nhân béo chạc ngoài 50 và hai nha hoàn lần lượt đi theo. Bốn người đều mặc quần áo tơ lụa. Nam đeo ngọc bội quanh eo, nữ đeo trên đầu trang sức vàng bạc, thoạt nhìn đã biết bọn họ cùng những người trong thôn này hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Hứa Hy đứng trước cửa phòng chính, mọi người đều im lặng. Tộc trưởng Sực Tỉnh vội vàng cung kính nói với nam nữ trung niên, "Lưu quản gia, Nguyễn ma ma, vị này chính là Hy tỷ nhi, tiểu thư bị ôm nhầm của quý phủ. Ha ha, nàng thật là có khí chất xuất chúng. Hoàn toàn khác với đám người chúng ta trong đất kiếm sống. Nàng thật không hổ danh là đại tiểu thư hầu gia." Trưởng thôn mỉm cười chân thành. Mọi người đều gật đồng ý. Những lời lý trưởng nói này không hoàn toàn là vuốt mông ngựa. Nguyên chủ lớn lên ở trong thành. Nàng là con độc nhất của cha mẹ tú tài. Yêu thương nàng hết mực. Không cần nàng làm việc gì ngoại trừ học thêu thùa. Sau khi phụ mẫu nàng qua đời, trở về thôn Từ gia, thúc thúc thầm thầm không cho nàng làm gì. Tự nhiên lớn lên thanh tú non nớt. Làn da trắng như tuyết. Hơn nữa nguyên chủ dung mạo ưa nhìn. Hứa Hy đã đọc sách nhiều năm. Khí chất của tri thức cùng với sự bình tĩnh tự tin của người hiện đại đã tạo cho nàng một chất độc nhất vô nhị. Đứng ở đó sẽ khiến người ta sáng mắt lên. Ký chủ, trí tuệ có thể dẫn người ta đến hạnh phúc. Ha ha. Hệ thống ở Hứa Hy trong đầu hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. Tựa hồ lộn mấy vòng. Cách chương.